Chương 1653, Huyền học vấn đề. Chương 1653, Huyền học vấn đề quốc phụ Lý Diệu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, tỉ mỉ đánh giá cái vị này pho tượng, phát hiện nó diện mục tuy nhiên bị nón trò chơi ảo che lại, nhưng dưới chân hoàn toàn chính xác có một cái nho nhỏ cái bệ, thượng diện tuyên khắc lấy một câu, người gần kề có được dưới chân tinh cầu là không đủ, còn có lẽ có được càng thêm sáng lạn tương lai Lý Diệu. Đây mới gọi là kỳ lạ rồi. Lý Diệu dùng sức nháy mắt con người, lẩm bẩm nói, chờ một chút, chúng ta trước xác nhận thoáng một phát, cái này Lý Diệu, không phải là truyền thuyết kia bên trong tam giới chi tôn. Ngốc thiếu Lý Diệu a không sai. Lăng Tiểu Nhạc rất chân thành gật gật đầu, chớp ngập nước mắt to, thập phần sùng bái mà nhìn xem pho tượng, theo cựu liên bang đến mới liên bang, chúng ta là một cái như vậy Lý Diệu. Ngốc thiếu Lý Diệu a. Lý Diệu hung hăng ho khan một tiếng, lại một tiếng, lại một tiếng. Ta liên bang sách lịch sử đọc được thiếu, ngươi đừng gạt ta, ta biết rõ sớm nhất văn minh trò chơi thật là nhiều tông phái, rất nhiều người liên hợp sáng tạo, cái kia ngốc thiếu Lý Diệu tuy ném ra ngoài như vậy một cái cấu tứ, nhưng lúc đầu chính thức đem nó rơi xuống thực chỗ nhân vật mấu chốt, là Đại Hoang Chiến Viện xã hội học hệ hệ chủ nhiệm, Tô Trường Phát giáo sư. Giống như lúc kia, Tô Trường Phát giáo sư mơ y là được vinh dự văn minh chi phụ người, như thế nào sẽ biến thành Lý Diệu? Lý Diệu dù thế nào anh minh thần võ, cũng không thể cái gì công việc tốt đều hướng trên đầu của hắn chồng chất. A Lăng Tiểu Nhạc giang tay ra nói, ngài là người biết chuyện, đương nhiên không thể gạt được ngài, không sai, muốn nói sớm nhất văn minh chi phụ, chỉ sợ Tô Trường Phát giáo sư so ngốc thiếu Lý Diệu càng thêm đúng quy cách, bất quá Tô Trường Phát là tu tiên giả, bình thường tu tiên giả cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn chân truyền đệ tử Lữ Khinh Trần, hay vẫn là liên bang một toàn bẹt. Tuy nhiên liên bang hiện tại tư tưởng tự do, nhưng chúng ta cũng không thể cả ngày đối với một cái tu tiên giả quỷ bái. A sở dĩ nói Lý Diệu là văn minh chi phụ, cũng là có đạo lý. Không biết ngài đến tột cùng đọc qua bao nhiêu năm đó văn minh trò chơi lịch sử phát triển, phải biết rằng cái này đại nhất thống thế giới giả tưởng lúc ban đầu khởi nguyên, tự là Lý Diệu tự mình kinh nghiệm, Tô Trường Phát cung cấp chân nhân loại đế quốc tẩy náo huyễn cảnh. Tại những huyễn cảnh trong kia, Tô Trường Phát hướng Lý Diệu diễn dịch nhiều cái ngày xưa đại thiên thế giới hưng suy cùng diệt vong, còn có đế quốc tự biên tự diễn hắc tinh đại đế võ anh kỳ quật khởi chi lộ, bổn ý là muốn đem Lý Diệu chuyển hóa thành tu tiên giả, bất quá chúng ta tam giới chi tôn, ở đâu là dễ dàng như vậy bị tẩy não hay sao? Lý Diệu chẳng những không có mắc lửa, ngược lại tại không lâu về sau, Côn Luân di tích toàn diện khai phát thơ ý điếm, linh quang hiện ra, nghĩ tới đem tẩy não huyễn cảnh biến thành mở ra dân trí, lắng nghe dân thanh âm, bồi dưỡng dân chúng công cụ là hắn đầu tiên ném ra ngoài như vậy một cái ý nghĩ. Sau đó Tô Trường Phát, Mạc Huyền giáo sư chờ chuyên gia mới có thể đi cụ thể áp dụng. Nếu như không phải Lý Diệu tại Côn Luân di tích trong khiêng ở tu tiên giả tẩy não, nếu như không phải hắn tại về sau ném ra ngoài như vậy một cái vượt thời đại nghi ca cờ hờ, tuy không thể nói chúng ta tiểu vĩnh viễn khai phát không xuất ra một loại khác hình thái đại nhất thống thế giới giả tưởng, nhưng thời gian điểm khẳng định phải sâu sắc trì hoãn 5-60 năm đều vô cùng có khả năng. Đừng nói 5-60 năm, tiểu tính toán lùi lại khai phát 3-40 năm, không có đại nhất thống linh võng liên tiếp, hôm nay liên bang 7 đại thế giới cũng không có khả năng như thế chắc chẽ, chia rẽ 7 cái thế giới. Tại đối kháng đế quốc quân viễn chinh lúc là tuyệt không có nửa điểm phần thắng. Đây là văn minh vô số người chơi tự hành suy đi n vô số lần, nhất trí công nhận kết quả. Huống chi, Lý Diệu không hề chỉ là đề nghị, hắn còn phát huy mình ở cựu liên bang thời đại không ai bằng tài lực cùng lực ảnh hưởng, ủng hộ văn minh chế tác tổ một đường tiến lên. Phải biết rằng, mặc dù dùng trò chơi mà nói, lúc đầu văn minh cũng là một cái quy mô chưa từng có khổng lồ, chế tác chu kỳ gần như vô hạn. Từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị dung nạp toàn bộ thế tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa siêu cấp trò chơi. Ngài ngẫm lại, chế tác như vậy một cái trò chơi tài chính khởi động đến tuột cùng muốn bao nhiêu? Mà khi đó, đối mặt đế quốc quân viễn chinh uy hiếp, liên bang người đều có chút rối loạn tay chân, khởi động lần lượt kỳ quái, y nghi ha ho hủy hệ nở kế hoạch, hơn nữa Côn Luân di tích khai quật, các mặt đều muốn dùng tiền. Cùng những chữa trị kia cự thần binh, luyện chế mới tinh khải, chế tạo thái dương chiến sĩ các loại trực tiếp có thể chứng kiến thành quả hạng mục so sánh với chế tác văn minh trò chơi, ngoại trừ hư vô mở mịt mở ra dân trí bên ngoài, cơ hồ không có quá nhiều thực tế chỗ tốt, quả thực là một cái liên tục không ngừng đi đến bên trong đốt tiền, lại như thế nào đều điền bất mãn không đáy. Nếu như không phải Lý Diệu Đa Y Lư Cờ ủng hộ, hắn dưới cờ Diệu Thế Tập đoàn, Thiên Hỏa tổ chức cùng với hắn nhận thức một ít Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng, đều xem tại mặt mũi của hắn lên, liên tục không ngừng hướng bên trong đốt tiền, văn minh căn bản đi không cho tới hôm nay, có lẽ sớm đã bị chết đói tại trong tã lót dô y tô trường phát giáo sư hoàn toàn chính xác xem như một gã làm cho người tôn kính địch nhân A, nhưng vô luận hắn dù thế nào cơ trí cùng vĩ đại, khi đó bất quá là một gã không quyền không thế tù binh, không phải dựa vào Lý Diệu tài lực cùng lực ảnh hưởng, ở đâu có cơ hội làm cho hắn hoàn thành văn minh lúc ban đầu phiên bản chế tác đâu. Nói ngắn lại, Lý Diệu đại thần, đích thật là một gã ánh mắt rộng lớn, nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, vô cùng cơ trí, ngang trời xuất thế, xa siêu việt hơn xa thời đại vĩ nhân, cứ việc bị tôn sùng là tam giới chí tôn, nhưng hắn đối với mới liên bang sâu xa ảnh hưởng, cho đến ngày nay đều chưa bị thế nhân khai quật ra. 1/2 phần 10, trong tương lai thời gian, theo liên bang không ngừng tiến lên, đại nhất thống linh vong tại toàn bộ vũ trụ toàn diện trải rộng ra, hắn thế tất sẽ bị thế nhân trọng mới quen. Lăng Tiểu Nhạc âm thanh tình cũng mộng, chân tình. Lý Diệu nổi lên cả người nổi da gà, xem tiểu cô nương trên đầu hai cái đầy hồ ly lỗ thai đều biến thành màu hồng phấn rô y, nghĩ đến thật sự kích động đến không thể chính mình. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nàng cũng không có gì tất yếu tại loại này chi tiết trình diễn đùa giỡn. Cái kia chính là thật sự đặc biệt sùng bái Lý Diệu dô y, cái này làm cho Lý Diệu càng phát dở khóc dở cười. Không phải đâu, có vĩ đại như vậy sao? Tiểu tính toán hắn thật sự là văn minh chi phụ tốt rồi, cái gọi là quốc phụ lại là có chuyện như vậy, nói quá sự thật đi à? Nhà cũng không có. Lăng Tiểu Nhạc lắc đầu, chân thành nói, ngài muốn à, chúng ta Tinh Diệu liên bang đối ngoại khuyết trường, cùng đế quốc, thánh minh đều bất đồng, chúng ta nhất định sẽ không dùng vũ lực chinh phục là chủ yếu thủ đoạn. Bốn cái tân thế giới dung hợp, cũng chỉ có đã đến thiên hoàn giới mới đánh nữa một trận chiến. Tại dung hợp bốn cái tân thế giới trong quá trình, dùng văn minh vi đại biểu đại nhất thống linh vong không thể bỏ qua công lao, dung nhập văn minh, mới thật sự là dung nhập liên bang cuối cùng. Có một ngày, chúng ta là chỉ điểm tinh hải bên trong tiến quân, nhưng cũng không thể có thế dựa vào vũ lực chinh phục sở hữu thế giới, văn minh mới là chúng ta hấp dẫn, đồng hóa cùng thống trị tân thế giới cực kỳ có lực tiền vốn. Là chúng ta đối kháng đế quốc cùng thánh minh lớn nhất dựa. Cho nên, ta vừa mới nói, văn minh là liên bang cơ sở, thậm chí tiểu là mới liên bang bản thân. Nếu như một ngày kia, Tinh Diệu liên bang ai nhờ san nở dê cho y lo y thật sự vùng hướng về phía 3.000 thế giới, tất cả nhân loại thế giới hết thể nhét vào đến văn minh hệ thống chính giữa. Như vậy, thân là văn minh chi phụ Lý Diệu, được xưng là như vậy một cái liên bang quốc phụ, có vấn đề gì sao? Lý Diệu lệch ra cái đầu. Há hốc mồm nghĩ nửa ngày, giống như không có vấn đề gì. À thì ép cờ Lăng Tiểu Nhạc rất cười vui vẻ, không nghĩ tới ngài ngủ đồng tốt mấy trăm năm, tư duy cũng rất tân triều. A phải biết rằng hiện tại liên bang bên trong phần lớn người cũng không thể tiếp nhận loại này thuyết pháp, chỉ có chúng ta những này trọng độ người chơi mới sẽ nói như vậy, bất quá không có quan hệ, tương lai sẽ chứng minh hết thảy. Lý Diệu đại thần vạn tuế lại, chờ một chút. Lý Diệu cái chán một mảnh mây đen. Mồ hôi như mưa rơi liên tục không ngừng, tiểu tính toán, ách, tiểu tính toán cái này Lý Diệu thật sự không nghĩ qua là làm tới mới liên bang quốc phụ, cũng không cần được xưng là đại thần khoa trương như vậy chứ, còn có những người này, đều tụ ở chỗ này làm gì đó, thắp hương bái Phật, chứng khí mù mịt, đây không phải công nhiên làm cá nhân sùng bái sao, cùng các ngươi mới liên bang mỗi người ngang hàng tinh thần không hợp hả à, ngài đã hiểu lầm. Lăng Tiểu Nhạc kiên nhẫn giải thích. Đây không phải cái gì cá nhân sùng bái, bọn hắn cũng chưa chắc đều đem Lý Diệu trở thành mới liên bang quốc phụ, bất quá tại tiến vào trò chơi trước khi, trước bái túi đầu Lý Diệu đại thần, có chỗ tốt mà Lý Diệu như mày, có chỗ tốt gì Lăng Tiểu Nhạc, tại văn minh ở bên trong vận khí có thể so với tốt hơn à, dù sao hắn là văn minh chi phụ nhà, không bái hắn bái ai? Lý Diệu, vận khí so sánh tốt giải thích thoáng một phát Lăng Tiểu Nhạc, nói ví, dù... Chơi chiến tranh phim tư liệu đế quốc phản kích chiến, ngài thao túng thế lực có thể hay không một lần thành công luyện chế ra chiến hạm chủ lực cùng địch nhân giao hỏa lúc mấu chốt tỷ lệ chính xác, đối phương chiến tổn hại về sau kiên trì thời gian rất nhiều nhân tố đều là tùy cơ hội, có thể nói là vật khí, cũng có thể nói là một môn huyền học. Cố lao tương truyền, tại tiến vào văn minh trước khi trước bái túi đầu Lý Diệu đại thần, vận khí hội nhất phi trùng thiên, một lần chỉ làm xuất siêu cấp chiến đấu hạm. Cùng đối phương giao hỏa lúc một pháo tiểu đánh bại kho đạn, đối phương ăn hết 1800 lần tinh từ pháo hoanh kích đều ngật đứng không ngã. Nếu như là hàng ngày đưa vào hoạt động loại phim tư liệu, tắc thiên thai giảm bớt, chính hướng tùy cơ hội sự kiện tăng nhiều, đi đến trên đường đều có thể nhặt tiền, mọi việc như thế a trái. Lại, nếu như quên bái Lý Diệu đại thần, vậy thì thảm rồi, dù là tập trung đại lượng tài nguyên luyện chế tinh hạm, chiến hạm cũng sẽ ở xong việc trước khi không hiểu thấu tiểu nổ rớt, hoặc là vừa mới lên chiến trường, vừa ăn hết đệ nhất pháo tiểu bị phế sạch lò động lực, hoặc là đánh nữa địch nhân gần 110 pháo đều không có trúng mục tiêu chỗ hiểm. Nếu như là đưa vào hoạt động loại nhiệm vụ, cái kia chính là công nhân không ngừng bạo động, thiên thai nhao nhao hàng lâm, vận chuyển tuyến đường, lọt vào tinh đạo ăn cướp, cải tạo vùng mới giải phóng gặp được siêu cấp khó ăn hộ bị cưỡng chế, các loại sức đầu mẹ chán, không may cực độ a mọi người vì vận khí tốt một điểm, nhiều ti cờ hờ lưu im một chút điểm cống hiến cùng độ hoàn thành, bị Lý Diệu đại thần, cũng không có gì mà Lý Diệu nghe được sưng sờ, đợi một chút, các ngươi không phải được sưng 100% toàn bộ nghị thật sự sao, cũng có nhiều như vậy tùy cơ hội vận khí thành phần là có thể 100% toàn bộ nghị thực, không có nghĩa là mỗi lần đều muốn phức tạp như vậy à, đại bộ phận dân chúng hay vẫn là sẽ đem độ khó điều tiết đến so sánh vừa phải trình độ, đặc biệt tại một ít một mình trong nhiệm vụ. Lăng Tiểu Nhạc đương nhiên nói, huống chi, coi như là sự thật thế giới, chẳng lẽ vận khí tiểu không trọng yếu sao, một tướng công thành vạn cốt khô, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, thành bại sinh tử, nhiều khi đều muốn xem vận khí a được rồi, Lý Diệu không cách nào phản bác. Lại xem xét mấy cái đang theo chính mình pho tượng quỷ bái, còn hướng chính mình pho tượng trên đầu ném tiền xu tiểu tử liếc, nhưng tiểu tính toán vận khí thật sự tồn tại, bị Lý Diệu có thể vận khí gấp bội quá. Hoang đường à, đây không phải phong kiến mê tín sao? Lăng Tiểu Nhạc nhe răng cười cười, đây là huyền học, sao có thể nói là phong kiến mê tín đâu rồi, tối đa tính toán dân tộc văn hóa a là ngài nói muốn dùng bình thường liên bang người thân phận đến cảm thụ bản địa phong thổ. Cho nên mới mang ngài đến Lý Diệu đại thần trước mặt nhập ra tùy tủ. Đúng rồi, bên kia còn có Lý Diệu hộ tâm thẻ vàng bán ra, nghe nói là dùng Lý Diệu trước kia khống chế qua tinh khải hải cốt, thu về sau, luyện chế. Lại một lần mà thành, chuyên môn phối hợp đế quốc phản kích chiến mới nhất bản mới đem bán, phóng một chương kẹn tại ngực trong túi, tinh hạm tỷ lệ chính xác hội tăng, muốn hay không thử một chút.